Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 24, thao tác. Cũng là mục tiêu một trong. Mary sững sờ, nâng lên đầu mang theo ngạc nhiên nhìn lấy Tần Nhiên. Rất hiển nhiên, chưa thành niên vương nữ không hiểu Tần Nhiên nói như vậy ý tứ. Mà Pericana thì đoán được cái gì? Trên mặt hiện lên như có điều suy nghĩ thần sắc. Bất quá, vị này rắn phái nữ thủ lĩnh cũng không có lắm miệng. Nàng lẳng lặng chờ đợi Tần Nhiên cho Mary giải thích. Ngươi có cha là mục tiêu của đối phương. Turner cũng là mục tiêu của đối phương. Mục tiêu của đối phương từ đầu đến cuối đều là hai cái. Tần Nhiên nói như vậy lấy. Hai cái. Rõ ràng tuy nhiên nhắc nhở. Khiến cho Mary trong nháy mắt phản ứng lại. Nhưng lập tức, nàng lông mày đúng vậy nhíu một cái. Vì cái gì? Mary theo bản năng hỏi. Không biết rõ. Cho nên, chúng ta phải thật tốt hỏi ý kiến hỏi một chút bọn hắn. Tần Nhiên dừng bước. Ở trước mặt của hắn là một tòa hai tầng nửa cao dân cư. Liền như là Le Deli ở vào khu náo nhiệt đại bộ phận dân cư. Một tầng là cửa hàng. Tầng 2, liền đới lấy sân thượng mới là phòng khách. Đương nhiên, còn có cất giữ hàng hóa tầng hầm. Vì tận khả năng có được cửa hàng mặt diện tích, nơi này dân cư đều không có cái gọi là viện tử. Phần lớn viện tử đều bị bao quát ở một tầng cửa hàng bên trong. Trước mắt dân cư cũng không ngoại lệ. Cây cọ sắc tường ngoài. Hai phiến cũng đủ lớn triển lãm cửa sổ. Một cái cửa cùng cửa sổ. Thật chặt phong kín. Bảng hiệu tuy nhiên tại chủ nhân rời đi thời điểm bị cố ý cầm đi. Nhưng là căn cứ từ cửa sổ khe hở bên trong nhìn thấy bố cục. Tần Nhiên còn là có đại khái suy đoán. Nơi này hẳn là một gian cửa hàng may. Đương nhiên, cái này là trước kia. Hiện tại thì trở thành ý đồ hành thích quốc vương hung thủ cứ điểm. Không cần càng nhiều điều tra. Vẻn vẹn dựa vào cảm giác. Tần Nhiên liền khóa chặt bên trong ba người. Đến mức càng nhiều không cần thiết. Nếu nơi này vẫn là nguyên bản khu náo nhiệt. Tần Nhiên sẽ còn cố kỵ đến một số người vô tội. Nhưng là hiện tại thật là dễ dàng hơn. Ầm ầm, va chạm kịch liệt âm thanh bên trong. Trước mắt hai tầng nửa kiến trúc. Liền ngay tiếp theo trong đó cảnh báo. Bẫy dập toàn bộ đều ở hình thể to lớn xà linh đập vào bên dưới vỡ vụn. Mà đối mặt ba cái còn sống mục tiêu dài 20 mét song đầu xà linh biểu hiện ra nó cái kia phi phàm. Thiên phú, thân thể khổng lồ hư huyễn biến hóa, khiến cho ba cái mục tiêu công kích nhau nhau thất bại. Bất luận là đoản kiếm, vẫn là phi đao, đều xuyên thấu xà linh thân thể. Sau đó, thân thể của bọn hắn bị xà linh quấn chặt lại, dẫn tới Tần Nhiên trước mặt. Toàn bộ quá trình phát sinh không đủ 3 giây. Chưa thành niên vương nữ còn đang suy nghĩ lấy sẽ hay không phát sinh kịch liệt lúc chiến đấu. Chiến đấu liền đã kết thúc. Trên thực tế, rắn phái nữ thủ lĩnh cũng có chút không có kịp phản ứng. Hết thảy phát sinh quá nhanh nhanh đến nàng căn bản một chưa kịp phản ứng lại. Nhìn lấy cái kia cự đại, hư huyễn biến hóa xong đầu xà. Rắn phái nữ thủ lĩnh trong mắt lóe lên hâm mộ, làm rắn phái người thừa kế. Pericana trời vốn liền đối với loài rắn có không nói ra được hảo cảm. Ở thường nhân xem ra nguy hiểm, hoảng sợ loài rắn, dưới cái nhìn của nàng đúng vậy an toàn, đáng tin đồng bọn, đáng tiếc là, nàng cái kia đồng bọn cũng chết trận, những cái kia đáng chết khốn nạn. Sát khí không thể ức chế xuất hiện ở rắn phái nữ thủ lĩnh đáy lòng. Sát khí như vậy là cực kỳ rõ ràng. Tần Nhiên, Mary đã nhận ra. Ba cái kia bị bắt tù binh, cũng đã nhận ra, mà ở một người trong đó trên mặt, nổi lên bối rối lóe lên liền biến mất, có lẽ ở những người khác trong mắt, hoảng loạn như vậy sẽ bị xem nhẹ, nhưng đối với Tần Nhiên tới nói, lại căn bản sẽ không, đang triệu hoán ra xà linh về sau, nhìn như hững hờ Tần Nhiên, sớm đã hết sức chăm chú, lật thuyền trong mương sự tình, nhiều lắm. Tần Nhiên nhưng không muốn trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Ngươi biết Pericana, rất hiển nhiên. Pericana đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Mà trùng hợp chính là, Pericana tổ chức đã trải qua một lần vượt quá tưởng tượng đột tập như vậy. Ngươi cùng lần này đột tập có quan hệ sao? Tần Nhiên đi tới mặt của đối phương trước. Tốc độ nói chậm rãi mà hỏi. Theo dạng này tốc độ nói. Xà Linh thân thể lại là không tự chủ được rút lại lấy. Ba người bắp thịt, xương cốt lập tức phát ra trận trận tiếng vang. Bất quá, ba người đều không có mở miệng dự định. Cắn răng, thấp đầu, không nói một lời. Đối mặt với dạng này tù binh, Tần Nhiên nhếch miệng lên. Lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười. Cũng không phải là trời sinh bạo ngược tính cách, mà là đối mặt thu hoạch vui sướng. Đối phương ba người biểu hiện, đủ để cho Tần Nhiên minh bạch. Hắn có thu hoạch ngoài ý liệu, còn sót lại mặt khác một chi rắn phái. Vậy mà lại đi ám sát dêm tám thế. Chấm ngoặc kép, có ý tứ. Suy đoán cái gì? Tần Nhiên ánh mắt bên trong tinh quang thiểm thước. Cấp tốc đưa tay đem ba người đánh cho bất tỉnh về sau. Hắn nhìn về phía có chút ngạc nhiên Pericana. Từ đối phương thần sắc bên trong, hắn không có phát hiện đây là trùng hợp an bên trong. Nhưng cái này cũng không trở ngại. Tần Nhiên căn dặn, ba người bọn hắn tạm thời giao cho ngươi xem quản. Nhớ kỹ, chỉ là trông giữ, không bao gồm thẩm vấn. Tần Nhiên nói, đúng vậy, đại nhân. Rắn phái nữ thủ lĩnh khom người đáp trả. Vậy trong này cần lưu lại nhân thủ sao? Chưa thành niên vương nữ hỏi. Không cần, vương cung thị vệ chính diện xông giết lúc là đáng giá tán thưởng. Nhưng là đối phó những thứ này trốn ở bóng tối bên trong gia hỏa. Sẽ chỉ trắng mất không? Tin tưởng ta, bọn hắn so với ngươi nghĩ còn muốn tâm ngoan thủ lạt. Đồng dạng, chấm ngoặc kép, bọn hắn cũng so ngươi trong tưởng tượng không kịp chờ đợi. Tần Nhiên 10 phần chắc chắn nói. Vậy chúng ta chính là muốn chờ bọn hắn đến cửa. Chưa thành niên vương nữ lần nữa hỏi. Đương nhiên không. Bị động phòng ngự cho tới bây giờ không phải Tần Nhiên phong cách. Hắn càng ưa thích chủ động tiến công. Bất quá, trước đó, tim của hắn bên trong còn hơi nghi hoặc một chút, cần phải đi hỏi dêm tám thế. Chúng ta đi gặp ngươi cha. Tần Nhiên nói liền đường cũ trở về. Mà ở trên không bên trong, một đạo xích hồng mạnh mẽ thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đã rơi vào một chỗ bóng tối bên trong. Quan sát toàn bộ Le Deli, thành bên trong cử động, đều không thể giấu giếm được này đôi so chim ưng hai mắt còn muốn sắc bén con mắt. Có lẽ vô pháp làm đến mảy may tất hiện, nhưng chằm chằm một chỗ, đối lửa quạ tới nói, dễ như trở bàn tay. Mà một đạo hơi có vẻ thân ảnh kiều tiểu thì là ở Tần Nhiên ba người sau khi rời đi. Mới giống nhau Tần Nhiên cẩn thận rời đi bóng tối. Xương sói dựa theo Tần Nhiên phân phó hít hà chung quanh mùi vị. Tiếp theo, rất nhanh liền chui vào một bên đường phố đạo bên trong. Thật nhanh chạy bắt đầu. Warren vương cung, dêm tám thế mới gian phòng bên trong. Vị này quốc vương bệ hạ đã ung dung tỉnh lại. Mặt mũi tái nhợt, ở nhìn thấy lão hữu Ida về sau. Hiếm thấy xuất hiện huyết sắc. Hai người thấp giọng trò chuyện với nhau. Ngoài cửa. Cung đình bác sĩ thì dặn dò Mary, điện hạ, bệ hạ thân thể đã đến cực kỳ hỏng bét cấp độ. Hắn không chịu nổi bất kỳ đả kích, cho nên, Turner tiên sinh chết, vẫn là xin ngài tạm thời không cần cáo chi bệ hạ. Nếu như Turner tiên sinh không chết liền tốt, thật sự là đáng tiếc. Cung đình bác sĩ tràn đầy thở dài lời nói để chưa thành niên vương nữ trên. Mặt khó xử nhìn về phía Tần Nhiên. Nàng rất rõ ràng cái gì là cực kỳ trọng yếu. Cũng rõ ràng một khi để cho mình cha nghe được Turner chết, sẽ phát sinh cái gì. Dù cho lúc đầu đối với mình cha có rất nhiều bất mãn, nhưng thiên tính hiền lành Mary vẫn như cũ không hy vọng mình cha cứ như vậy trôi qua. Ai nói Turner trước sinh tử, hắn chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Tần Nhiên đưa tay đặt ở Mary đỉnh đầu, nhìn vẻ mặt khó xử chưa thành năm vương nữ, mỉm cười khinh ngữ, mà theo như vậy lời nói. Một bên đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Turner, là chết đi Turner. Hắn chậm rãi đi ra, đối Tần Nhiên khom mình hành lễ. Đại nhân, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.